148 người chính là Sở Nguyên. Sở Nguyên liền giống như một cái đế vương một loại, ở vạn chúng chú mục dưới gặt hái. Chẳng sợ mọi người trong lòng có đủ loại khinh thường cùng chờ xem kịch vui tâm tính, chẳng sợ độc cô nhất phương này đây một loại xem vở hài kịch tâm tính đang nhìn đợi hắn, nhưng là Sở Nguyên vẫn đang nghĩa vô phản cố tiêu sái, biết hắn đi tới độc cô nhất phương bên người, chắn độc cô nhất phương cùng Phượng Vũ trong lúc đó. Độc cô nhất phương việc này đã muốn tạm thời buông tha Điền Bắc An, bởi vì hắn phát hiện một cái càng thêm thú vị nhân. Nay Sở Nguyên độc cô nhất phương đã sớm chú ý tới, dù sao độc cô nhất phương tự cho là chính mình vẫn là một cái có điều so sánh có năng lực nhân, bởi vậy hắn thủy chung ở chú ý thiên hạ hội của khởi. Bởi vậy, khi hắn biết có một người có thể làm cho thiên hạ hội kinh ngạc thời điểm, độc cô nhất phương nháy mắt liền đối này nhân nhắc tới hứng thú. Ở hắn xem ra, nhân tài như vậy, là khẳng định muốn thu vào Vô Song Thành. Bất quá hắn trừ bỏ biết Sở Nguyên ba thầy trò hướng tới chính mình Vô Song Thành phương hướng ở phía trước tiến ở ngoài, sẽ không có mặt khác cái gì tin tức. Dù sao Sở Nguyên là cái gì nhân hắn chỉ cần không nghĩ làm cho người ta biết chính mình tồn tại, như vậy đừng nói là Vô Song Thành, mặc dù là võ lâm chí tôn, cũng căn bản tìm không được hắn tung tích bây giờ. Này Sở Nguyên thế nhưng ở hắn Vô Song Thành xuất hiện độc cô nhất phương cảm thấy được đây là Lao Thiên gia ở trợ giúp hắn. Cho tới nay, từ trở thành Vô Song Thành thành chủ độc cô nhất phương thế thân tới nay, độc cô nhất phương sẽ không có cảm giác chính mình thuận lợi. Chẳng sợ hắn hoang dâm vô độ, hắn cũng không có cho rằng này đó là chính mình lỗi. Hắn đều muốn kia hết thẻ tất cả đều quy kết tới rồi Lao Thiên gia nhìn hắn không vừa mắt mặt trên. Chẳng sợ độc cô nhất phương có cùng thiên đấu tranh khí phách, nhưng là vẫn bị Lao Thiên gia nhằm vào, hắn cũng cảm thấy nghe không thoải mái. Bây giờ Lao Thiên gia cuối cùng là mở mắt, đêm này tam cái làm cho thiên hạ hội kinh ngạc thiên tài phái đến chính mình trước mặt độc cô nhất phương cười lớn buông lỏng ra đối Điền Bắc An áp chế, sau đó đem chính mình cả người tinh khí thần đều tập trung tới rồi Sở Nguyên trên người. Ngươi chính là Sở Nguyên độc cô nhất phương vừa lòng nhìn thấy Sở Nguyên thế nhưng ở chính mình dưới áp lực chậm rãi di động. Hắn vốn tưởng rằng Sở Nguyên sẽ ở đối mặt chính mình tinh khí thân áp chế thời điểm quỳ xuống, nhưng là Sở Nguyên phản ứng làm cho hắn kinh hỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Dù sao Điền Bắc An như vậy nhất lưu chất lượng thường cao thủ cũng không có thể ngăn cản độc cô nhất phương áp chế, tại đây cổ áp chế dưới thậm chí đã muốn ẩn ẩn xuất hiện muốn quỳ xuống dấu hiệu. Sở Nguyên này bất quá nhị lưu đứng đầu cao thủ muốn ngăn cản độc cô nhất phương tinh thần áp bách thật sự là quá khó khăn, thế nhưng là mặc dù là tái nan, này Sở Nguyên thế nhưng đều kiên trì ở này chỉ có thể nói rõ ràng một vấn đề, thì phải là Sở Nguyên thiên phú kỳ cao. Sở Nguyên bình tĩnh mặt, chậm giải thích đứng độc cô nhất phương tinh thần áp bách, căn bản không có cách nào khác trả lời. Hắn đã trải qua vô số thế giới. Ở mỗi một cái thế giới đều là trở thành võ lâm chí tôn lúc sau mới rời đi cũng chính là bởi vì này chút, Sở Nguyên cho rằng chính mình tinh thần hẳn là đã muốn không hề sơ hở, thậm chí là có thể bằng được vô danh loại này võ lâm thần thoại. Thế nhưng là này độc cô nhất phương áp bách làm cho Sở Nguyên ý thức được, hắn nhớ có điểm quá mức lạc quan. Hắn trước đó kia tất cả tinh thần tu vi, đều chính là tại nơi chút lớp giữa thế giới thấp hơn lấy được. Bây giờ hắn đi vào thế giới thế nhưng là siêu võ thế giới như vậy trong thế giới diện, tùy tiện một cái nhị lưu cao thủ thế nhưng đều là có thể phát ra đào khí chơ mắt. Sở Nguyên gặp một cái không biết cái gì cấp bậc độc cô nhất phương, hắn kia vô địch tinh thần lực, ở trong này rốt cục gặp một kia đả kích. May mắn Sở Nguyên tinh thần lực đại đô là tu luyện đến trọn vẹn không rảnh đỉnh tinh thần lực, nếu không hắn chỉ sợ thẳng bị này độc cô nhất phương cấp áp chết. Độc cô nhất phương căn bản không có nghĩ tới muốn giết chết Sở Nguyên, có lẽ ở hắn khái niệm bên trong, này Sở Nguyên thực lực nếu liên hắn tinh thần uy áp đều ngăn cản không được mà nói, như vậy Sở Nguyên chết cũng sẽ chết. Độc cô nhất phương cần chính là một cái có thiên phú rồi lại có thể trở thành chính mình trung cầu cấp dưới, hắn không cần Điền Bắc An loại này có chính mình ý tưởng nhất lưu cao thủ, cũng không cần kia vô số nhị lưu cao thủ. Chơ mắt, Sở Nguyên đã muốn triển lộ thực lực của hắn. Độc cô nhất phương muốn thí nghiệm Sở Nguyên trung thành vấn đề. Bất quá Sở Nguyên bây giờ còn không phải độc cô nhất phương cấp dưới, độc cô nhất phương duy nhất có thể thí nghiệm chính là Sở Nguyên tính cách. Ở độc cô nhất phương trong mắt, này Sở Nguyên tính cách nếu là ôn nhuận như ngọc, như vậy hắn thẳng là có thể diệt giết đối phương. Nếu Sở Nguyên bạo liệt như hỏa kia hắn là có thể đem này thất liệt mã thu vào dưới trướng. Nếu Sở Nguyên âm hiểm giống như độc xà, như vậy độc cô nhất phương càng thêm thích hắn không lo lắng Sở Nguyên có thực lực, hắn còn lo lắng Sở Nguyên không thể bị chính mình khống chế. Mà ở Độc Cô Nhất Phương nhiều năm kinh nghiệm xem ra, trừ bỏ cái loại này ôn nhuận như ngọc thực quân tử không thể đủ bị cáo chê ở ngoài, người khác đều cũng có nhược điểm, chỉ cần có nhược điểm, hơn nữa thực lực lại nhược, như vậy Độc Cô Nhất Phương còn có cũng đủ nắm chắc có thể đem Sở Nguyên cấp đã khống chế. Không biết, ngươi là phủ nguyện ý đi theo ta Độc Cô Nhất Phương đánh hạ một mảnh thật to giang sơn? Độc Cô Nhất Phương không chút nào nhăn nhó, thẳng hướng Sở Nguyên vươn chính mình cành ô liu. Sở Nguyên cảm thụ được trong cơ thể kia một tầng thản nhiên lá mỏng cũng không gì dị động, không khỏi có điểm thất vọng. Hắn trải qua nhiều thế, tự nhiên biết dùng áp lực đến bức bách chính mình đột phá biện pháp. Đây là hắn kinh nghiệm, loại này phương pháp tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng là ở Sở Nguyên kia lão đạo kinh nghiệm khống chế dưới, Sở Nguyên tin tưởng chính mình nhất định có thể vượt qua loại này áp bách nguy hiểm, sau đó thuận lợi đột phá trở thành một nhất lưu cao thủ. Hắn ở nhị lưu cao thủ vị trí mặt trên đã muốn ngưng lại lâu lắm, hắn căn bản chờ không kịp chính mình thông thả đột phá. Hơn nữa hắn mơ hồ có một loại cảm giác, nếu như vậy tiếp tục chờ đi xuống, có lẽ hắn chính là hai cái đồ đệ bên trong tối vãn đột phá một người. Này chính là Sở Nguyên một loại cảm giác, tuy rằng không xác nhận, nhưng là Sở Nguyên khẳng định sẽ không nguyện ý nhìn đến loại cảm giác này trở thành sự thật thời điểm. Sở Nguyên tốt xấu cũng là này hai cái tiểu tử kia sư phó. Hắn như thế nào nguyện ý làm cho bọn họ nhìn đến chính mình thiên phú nguyên lai là ba người bên trong kém coi nhất kia một cái? Cũng bởi vậy, Sở Nguyên không thể không mạo hiểm lựa chọn ngay mặt rằng co Độc Cô Nhất Phương, sau đó mượn dùng Độc Cô Nhất Phương uy áp đến tiến hành đột phá.